Siêu Việt Tài Chính, chương 253, chuẩn bị lên đường. Góc truyện audio.com. Mọi người thấy Thiếu Kiệt nói như vậy cũng cười cười. Hắn là như thế, ai cũng biết có lỗi nhận lỗi, không có thì chẳng bao giờ chịu nhận. Nên cũng đã quen với tính khí này của hắn. Nhã Kỳ cũng chỉ cười đùa. Cô thấy xem ra lần này chỉ là do một số tác động mà cô không kiểm soát được mới gây ra chuyện này. Thiếu Kiệt không trách cũng là một phần may mắn của chính mình. Cô tự nói với mình sau này sẽ cẩn thận hơn trong những việc Thiếu Kiệt đã giao cho mình. Được rồi, mọi người đều có những công việc của mình. Mọi người cứ hoàn thành hết cuối năm tôi sẽ tính lương tháng thứ 13 đàng hoàng, cả nhân viên cấp dưới cũng vậy. À mà Nhã Kỳ sắp tới tiếp quản những việc của Trương Hạo một thời gian nhé. Dù sao hiện tại bên dự án cũng chưa triển khai. Mọi người vui mừng ra mặt bởi Thiếu Kiệt nói là làm. Mà lương của họ nếu tính ra cũng tương đối cao, chưa kể tiền thưởng hàng tháng mang lại của mỗi người. Nhã Kỳ thì không cảm thấy có việc gì bởi công việc của Trương Hạo cô cũng không lạ lẫm gì. Mà còn rất quen thuộc nên gật đầu đồng ý với Thiếu Kiệt. Thấy thế Thiếu Kiệt mới nói. Thôi mọi người ra chuẩn bị tiệc đi. Lát nữa có một số người đến sau nữa. Riêng Vũ Hào với Chu Tường ở lại, em có chút việc. Mọi người thay nhau đứng lên, còn Chu Tường và Vũ Hào ngồi lại. Ai cũng hiểu có những việc quan trọng Thiếu Kiệt chỉ nói từng người ở từng trường hợp nên cũng không thắc mắc tại sao hai người bị Thiếu Kiệt gọi. Ở lại, đợi cho mọi người đi hết Thiếu Kiệt mới hỏi Vũ Hào. Hiện tại bên nhóm những người kia chỉ liên hệ với anh qua nhân viên chăm sóc khách hàng thôi đúng không? Ừ, họ hầu như chỉ liên hệ với anh thông qua cô ta, đến hiện giờ anh vẫn chưa đồng ý vì họ bí ẩn làm anh cảm giác không an toàn nên anh chưa chấp nhận. Lý Vũ Hào hoàn toàn nói thật tình trạng của mình, đơn giản bởi người nhân viên kia hắn chỉ quen biết bình thường. Không thể nào chỉ vì lời nói của cô ta mà nhanh chóng chấp nhận với những người kia. Nếu hắn làm như vậy sớm muộn gì họ cũng không cho hắn biết mặt, mà đã làm việc không biết đối phương ra sao hắn thấy không ổn. Như vậy cũng được, cứ kỳ kèo qua lại như thế này bọn người kia cũng sẽ mất kiên nhẫn. Lần này Chu Tường sẽ đi với em, anh thay anh ta điều hành công ty từ đây. Nhưng có một số việc chúng ta phải thực hiện lại. Nghe Thiếu Kiệt nói vậy Vũ Hào cũng mong chờ, bởi hắn hiểu Chu Tường đi Singapore để làm gì. Mà hắn cũng rất muốn đi. Trước kia sẽ không nói nhưng giờ đây có Thiếu Kiệt chỉ dẫn, chỉ cần làm tốt công việc của mình hắn cũng sẽ được như Chu Tường. Đối với những người kia anh hãy từ chối thẳng. Trước đem người nhân viên chăm sóc khách hàng kia khai trừ. Việc còn lại của anh chỉ là điều hành, giấy cho cô ta thôi, việc cứ nói Nhã Kỳ làm. Chúng ta sẽ từ trực tiếp với những người kia, em muốn bán lại sàn giao dịch vàng. Chuyến này thành công thì tất cả những gì liên quan tốt nhất là đóng gói bán đi. Mình sẽ tập trung ở một lĩnh vực cao hơn. Thiếu Kiệt từ từ nói ra những dự định mà hắn đã bàn bạc với Chu Tường. Vì Vũ Hào hắn thấy nếu làm việc cho những người kia sớm hay muộn cũng không còn là vấn đề cần thiết nữa. Cho đến khi hắn bán sàn giao dịch vàng với những người kia hắn đã thu lại được một phần lợi tức. Không lớn không nhỏ. Nhưng có thể làm được nhiều điều. Vậy cũng được, những chuyện ở đây em cứ để anh lo, còn những thứ gì cần thiết anh sẽ gửi mail cho em. Những người kia trước sau gì cũng phải tham gia vào việc này. Nếu những con bot còn hoạt động họ chắc chắn sẽ chịu lỗ, mà muốn lấy lại một là từ bỏ, hai là họ sẽ mua lại. Vậy đi, đợi Chu Tường qua bên đó mở công ty xong anh qua bên đó sau thay mặt Chu Tường, bởi muốn giao dịch với những người kia Chu Tường sẽ phải về lại để giao. Cho họ toàn bộ mã nguồn cần thiết, những người này sẽ không từ bỏ. Họ bỏ ra quá nhiều cho cái này rồi, nên nếu mình giao bán cho dù là giá cả có như thế nào họ cũng phải mua để lấy lại lỗ lã. Nghe mình sẽ là người đi sau Chu Tường. Vũ Hào cũng khẽ mừng trong lòng, trước này hắn luôn nghe nói làm cho công ty nước ngoài nhưng đó chỉ là trong nước. Còn đây là đi làm cho doanh nghiệp trong nước lại ra nước ngoài làm, là điều đầu tiên hắn và Chu Tường được thể nghiệm. Vấn đề bây giờ là Chu Tường đang đảm nhận nhiều thứ. Hiện tại phần quản lý những trang web đang hoạt động sẽ chuyển giao cho anh. những người kia cần thay đổi gì trên web của mình thì anh cứ làm. Sau này sẽ có người từ từ tiếp quản những thứ này để hai người tập trung làm những việc khác ở nước ngoài. Thiếu Kiệt nói cho cả hai người nghe rõ những dự định sau này của hắn. Vì trước sau gì hắn cũng phải để cho hai người hiểu về những thứ hắn đang làm là để chuẩn bị cho việc gì. Việc này anh làm được không phải lo đâu. Cái gì còn khó chứ, đổi giao diện nay lên bài cho web của bọn họ anh làm được. Trừ những trường hợp nào quá lố thì mới gặp trục trặc thôi. Vũ Hào cam đoan với Thiếu Kiệt mình sẽ làm tốt những gì ở đây, còn những việc còn lại sẽ không để hắn lo lắng. Thôi em chỉ có những vấn đề đó muốn nói thôi. Mọi người ra ngoài nào. Chắc khách của em cũng sắp tới rồi. Thiếu Kiệt nói rồi cùng ba người bước ra phía trước, ở đây tụ tập tất cả mọi người. Gia đình Huyền Thanh cũng đến dự tiệc. Khi vào trong nhà luôn nhìn cách bố trí xung quanh và những người ở đây. Thiếu Kiệt thấy Tấn Phát đang cùng chơi đùa với Nhất Huy cũng đi lại gia đình bà. Sao tối nay chuyến bay đã chuẩn bị rồi, cô có đem hành lý đi cùng bọn cháu không? Thiếu Kiệt, nhà cháu coi bộ không kém à? Trả lời lại Thiếu Kiệt là sự trầm trồ của ngôi nhà của Hà Vi, hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười. Tống Hàng thấy thế vội nói với hắn. Cháu cứ yên tâm, cô đã chuẩn bị hành lý đủ cả, nhưng vợ chú chỉ đi vài ngày rồi về. Không thôi Nhật Huy cậu nhóc này lại đòi mẹ mất. Lúc này Hoàng Lâm Nhu cũng bước đến gần Huyền Thanh, đưa tay ra bắt tay với bà nói. Thiếu Kiệt mời cả chị nữa mà tôi không biết đấy. Lần này cháu đi qua đó có gì chị giúp dùm. Tuy là lời khách sao nhưng Huyền Thanh biết Hoàng Lâm Nhu cũng đã nói ra sự nhờ cậy cần thiết. Ai cũng hiểu với những gì Thiếu Kiệt đang có, nếu không có Huyền Thanh thì hắn cũng sẽ làm được những có thể sẽ lâu hơn một chút thôi. Mà thời gian là thứ Thiếu Kiệt đang thiếu ở thời điểm này. Chị cứ nói thế, tôi giúp Thiếu Kiệt được gì nào? Mọi thứ cậu nhóc đã chuẩn bị hết rồi. Tôi qua đó chỉ hướng dẫn một vài chỗ là xong, có việc gì nữa đâu mà chi nhờ vả. À, đây là chồng tôi Tống Hàng. Còn đây là Chi Nhu, mẹ của Thiếu Kiệt. Huyền Thanh mới hướng chồng mình giới thiệu cho Hoàng Lâm Nhu biết. Thiếu Kiệt bây giờ nhìn tới chỗ của Nhã Kỳ, đưa tay vẫy cô lại. Thấy hắn gọi mình, Nhã Kỳ cũng rời chỗ đang nói chuyện cùng mọi người. Đến trước mặt hắn, Nhã Kỳ mới hỏi. Có chuyện gì không Thiếu Kiệt? À, đây là chú Hàng, người bên công ty xây dựng 625, chuyện về công trình bên mình cứ để chú ấy trực tiếp với chị là được, còn vấn đề gì liên quan các bên thì nói chú Hàng chú ấy cho người sắp xếp. Nghe Thiếu Kiệt giới thiệu người đàn ông trước mặt mình, Nhã Kỳ mới đưa tay ra tự giới thiệu với hắn. Chấm, chào ông, tôi là nhân viên của Thiếu Kiệt, hiện đang là người xem xét dự án nhà hàng tiệc cưới. Chuyện của Hoàng Chí Hùng chúng tôi cũng đã được biết, dạo gần đây thông tin về hắn trên khắp các mặt báo. Xem ra công ty ông cũng là một trong những nạn nhân của hắn giống như tôi. Tống Hằng nghe được Nhã Kỳ tự nhận mình là nhân viên của Thiếu Kiệt. Mà cô lại chịu trách nhiệm với công trình mà hắn đã được nhận nên cũng khá vui vẻ nói. Vẫn còn may là công trình chưa thi công, nếu không cả hai đều rơi vào khó khăn. Cô Nhã Kỳ cứ yên tâm, những công trình khác không chắc chứ công trình của Thiếu Kiệt tôi bảo đảm với cô chắc chắn sẽ thi công trước tiến độ. Nhờ Thiếu Kiệt công ty tôi mới tồn tại được, tiền bị biển thủ cũng trở về. Nên có chuyện gì cô cứ yên tâm liên hệ với tôi. Vừa nói Tống Hàng vừa đưa tay vào túi trong áo vest lấy ra một số tấm danh thiếp đưa cho Nhã Kỳ. Thấy hai người đã gặp mặt, Thiếu Kiệt mới nói với Nhã Kỳ. Chị xem coi, gửi bản vẽ gốc của mình cho chú Hàng đây. Bản vẽ của Hoàng Chí Hùng không đúng với bản gốc đâu. Cứ làm như thế là không được. Việc hoàn thành theo từng tiến độ cũng phải chi tiền đúng lúc để công trình nhanh chóng thuận lợi mới mong hoàn thành tiến độ hay không nữa. Nhã Kỳ gật đầu nhìn Tống Hàng lúc này mới nói. Được rồi, sáng mai tôi sẽ để người đưa bản vẽ gốc của công ty với giá thầu ban đầu bên kia đã tính toán. Bên quý công ty chỉ cần lấy đúng với giá đó là được. Tính toán nguyên vật liệu thi công, không để sai sót nào là được. Chuyện này tôi bảo đảm, chỉ cần là giá thầu đúng như trước của công ty của tên kia nhận, chúng tôi nhất định làm được. Tống Hằng một lần nữa chắc chắn với Thiếu Kiệt và Nhã Kỳ. đối với hắn giá thầu lúc trước hắn nhận của Hoàng Chí Hùng thì sẽ có lỗ đôi chút, nhưng nếu mà theo bản vẽ gốc và giá đã được nhận thầu đó như ban đầu Hoàng Chí Hùng đã nhận, hắn tin là hắn sẽ có một chút ít lợi nhuận. Thiếu Kiệt thấy hắn cam kết như thế cũng cười nói, thôi mọi người bắt đầu vào nhập tiệc nào, đứng đây nói chuyện sẽ không biết đến chừng nào đấy. Cách chương.